Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, tiến hóa. Ồ, đây là nơi nào? Hứa Chiêu kinh ngạc, thân thể của hắn tản mát ra mông lung bạch quang, lúc ẩn lúc hiện, thật giống như ánh trăng một loại mông lung khinh nhu. Lãnh Phi liếc một cái đây mông lung bạch quang, trong bụng nghiêm nghị. Đây bạch quang là một loại kỳ dị, trước đây chưa từng thấy lực lượng, dĩ nhiên là trực tiếp tới từ ở hư không, mà không phải trong thân thể của hắn. Hứa Chiêu quan sát bốn phía, chậm rãi gật đầu, rét lạnh như thế chi địa, là cực hàn thâm uyên đi. Lãnh Phi chậm rãi nói, vậy bảo tàng liền tại cực hàn thâm uyên nơi. À, vậy cũng có khả năng. Hứa Chiêu gật gật đầu nói, tại đây khắp nơi là bảo bối. Đáng tiếc a, Lãnh Phi nói, rất nguy hiểm. Hứa Chiêu cười ha hả nói, vậy khẳng định nguy hiểm a, nơi này chính là cấm địa, không được chúng ta đi vào. Lãnh Phi nói, ai không chuẩn đi vào? Đương nhiên là các tông không muốn đệ tử mình chịu chết. Ngược lại ta sư phụ là nghiêm cấm bằng sắc lệnh ta qua đây. Không có nghĩ tới đây là bộ dáng như thế. Thật là xinh đẹp a. Hắn muôn vàn cảm khái đánh giá bốn phía. Lãnh Phi cau mày nói. Hứa thiếu hiệp nếu biết cực hàn thâm uyên. Có biết làm sao đối phó cực hàn trong vực sâu linh thú. Vừa nói chuyện. Một đạo bạch quang bỗng nhiên chợt lóe bắn về phía Hứa Chiêu. Mọi người bên trong. Hứa Chiêu lớn nhất nguy hiểm. Cho nên con linh thú này trực tiếp bắn về phía nó. Tốc độ thật nhanh như điện. Suy, một tiếng kêu nhỏ, một vệt kim quang từ trên trời rơi xuống đến nơi này đạo bạch trên ánh sáng. Tinh chuẩn dị thường, lượng ánh sáng đụng nhau. Bạch quang một hồi tiêu tán, rơi xuống trên mặt đất hóa vì một con tượng băng. Con linh thú này là lúc trước được tập kích Lãnh Phi ba người cái kia. Đã phục sinh, cũng đã hóa thành tượng băng. Kỳ thực cũng không có như vậy quá tà dị. Hứa Chiêu cười ngạo nghễ, ha ha nói, như thế nào, còn không phải một chịu nổi một đòn. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di. Hai người ánh mắt lấp lánh, hiển nhiên lần này đem bọn hắn dọa sợ. Như thế kỳ nhanh công kích, bọn họ căn bản không tránh khỏi. Mà một đòn liền để cho linh thú hóa thành tượng băng. Uy lực cũng kinh người. Bọn họ cũng không ngăn được. Nói như vậy, chỉ muốn động thủ. Bọn họ một chiêu cũng không đỡ nổi. Không chết cũng muốn trọng thương. Trong lòng mạc danh phát rét. Bọn họ một mực cảm thụ được nguy hiểm. Lại không có quá mức mãnh liệt. Lại thêm tu vi vừa mới tăng vọt gấp đôi. Lòng tin 10 phần. Cho rằng cho dù không đánh lại Hứa Chiêu, trốn cũng có thể thoát khỏi. Bọn họ hiện tại mới hiểu được tại sao Lãnh Phi một mực ẩn nhẫn không phát, một mực từng bước lùi về sau, không dám động thủ. Gia hỏa này vậy mà đáng sợ như thế. Lãnh Phi nói, con linh thú này có thể phục sinh, giết không chết hả? Hứa Chiêu cau mày nói, giết không chết, ngươi có thể thử một lần. Lãnh Phi nói, rất nhanh sẽ có thể phục sinh. Hắc, Hứa Chiêu không tin kỳ lạ. Một vệt kim quang từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh về phía kia tượng băng. Tượng băng hóa thành bột phấn, lã chã phiêu tán, cuối cùng vẫn tụ hợp đến cùng nhau hóa thành tượng băng. Cân nhắc đạo kim quang không ngừng đánh xuống. Một lần đem tượng băng hóa thành bột phấn. Hứa Chiêu không tin kỳ lạ thi triển lực lượng. Cuối cùng tượng băng hóa vì một con linh thú. Lần nữa đánh về phía Hứa Chiêu. Suy, kim quang lần nữa rơi xuống. Đánh tới linh thú bên trên. Phát ra trầm đục tiếng vang như búa nặc đánh trống. Hứa Chiêu sắc mặt nhất thời thay đổi. Hú lên quái dị, hảo gia hỏa. Hắn bận rộn né tránh, miễn cưỡng tránh né linh thú một cái nhào này. Kim quang rơi vào linh thú trên thân, dĩ nhiên không có có thể đánh chết, ngược lại để cho linh thú trên thân chợt lóe lên, thật giống như lực lượng đại trướng một dạng. Đây vượt qua Hứa Chiêu tưởng tượng. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm túc, hắn đã nhìn ra, linh thú này dĩ nhiên có thể thu nạp địch nhân lực lượng, hóa thành lực lượng bản thân, nó bây giờ trở nên mạnh hơn. Hơn nữa không sợ hãi Hứa Chiêu kim quang, đây rất là đáng sợ. Đây tương đương với sức miễn dịch, là một loại tự mình tiến hóa. Hắn lập tức lại nghĩ đến, lúc trước mình lấy càn khôn diệt thiên trưởng không ngừng giết nó, mỗi lần đều có thể chết đi, tại sao không có sức miễn dịch? Cực hàn thâm uyên linh thú thật cất giấu vô hạn ảo diệu, đáng giá tỉ mỉ nghiên cứu. Nói không chừng đối với mình có kích động, đạt được một loại kỳ dị tâm pháp. Nghĩ tới đây, tâm tư khác phun trào. Ha, ta cũng không tin cái quỷ quái này. Hứa Chiêu kêu quái dị liên tục, từng đạo kim quang hóa thành từng đạo hắc quang. Ầm ầm ầm ầm, chuột một bản linh thú lần nữa bị thương nặng, rất nhanh hóa thành tượng băng, sau đó bị nổ thành một đoàn bột phấn. Hứa Chiêu không đi động những này bột phấn, đến tính tình, nhất định phải mạnh mẽ đem nó đánh sụp. Hắn không tin còn có không đánh bể linh thú. Bột phấn hóa thành tượng băng, lần nữa bị hóa thành bột phấn, sau đó lần nữa hóa thành tượng băng, lại hóa thành bột phấn. Ba lần về sau, linh thú lần nữa phục sinh, hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía Hứa Chiêu. Tốc độ nhanh hơn một phân, Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di sắc mặt trầm tĩnh, trong bụng nghiêm nghị, linh thú này dĩ nhiên không thể bị giết chết. Hơn nữa càng ngày càng mạnh, tốc độ cực nhanh đã vô pháp theo kịp, loại linh thú này mình căn bản không có lực phản kháng. Có thể Hứa Chiêu còn có thể ngăn cản, thật là đáng sợ. Chu Tĩnh Di ánh mắt liếc nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi vẫn đang ngó chừng linh thú cùng Hứa Chiêu đánh dây dưa. Đã mơ hồ đã minh bạch vì sao lực lượng bản thân không có bị linh thú thu nạp. Nó hẳn đúng là có hạn chế, là bị cùng một loại lực lượng kích sát ba lần về sau, liền sẽ phục sinh, sau đó liền thu nạp loại lực lượng này. Loại lực lượng này lại cũng không tổn thương được nó. Mình lúc trước không có liên tục giết lần ba. Giết qua một lần sau đó, là Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di bọn họ động thủ. Sau đó mình động thủ nữa, không có liên tục lần ba. Đây thật là chớ đại vận khí. Hắn cảm thụ được Chu Tĩnh Di ánh mắt, chuyển qua con mắt liếc nhìn nàng, khẽ gật đầu một cái. Hắn hiểu được Chu Tĩnh Di ý tứ, là hỏi có cần hay không nhân cơ hội tập kích, đem Hứa Chiêu tiêu diệt. Cơ hội khó được, hắn lại cảm thấy đây cũng không phải là cơ hội. Hứa Chiêu nhất định tại đề phòng ba người. Đừng xem Hứa Chiêu đỉnh đạc, thật giống như lỗ mãng kích động, bá đạo cuồng vọng, không có có tâm kế, lại hết không thể coi thường. Những này đại tông đệ tử đi ra, không có một là đơn thuần. Cho dù bọn họ tâm tính thuần lương, ra đến tông lúc trước, cũng sẽ tiếp nhận tông môn huấn luyện, tránh cho lật thuyền trong mương. Hắn cặp mắt bỗng nhiên thả ra nhu quang, nhìn chằm chằm con linh thú này. Bầu trời hàng hạ một đạo đạo xích quang. Đây đã là Hứa Chiêu dẫn dắt đến loại thứ ba quang mang. Lực lượng lại bất đồng, rất mau đưa linh thú hóa thành tượng băng. Lần ba hóa thành bột phấn sau đó, tượng băng lần nữa phục sinh. Lần này linh thú đã phát sinh biến hóa, nguyên bản như chuột, nhưng bây giờ như nhất cái chồn tuyết, trở nên đáng yêu mấy phần, lại càng đáng sợ hơn. Tốc độ cực nhanh, chỉ thấy một vệt lưu quang, không thấy được thân thể, cho dù Lãnh Phi ánh mắt truy tung lên cũng cố hết sức. Hắn ngũ quan nhạy cảm đã siêu việt người phạm trù, vẫn theo không kịp tốc độ nó, rõ ràng tốc độ cực nhanh. Hắn tiếp tục ánh mắt nhu hòa, chặt nhìn chằm chằm linh thú. Tốt, tốt, hào. Hứa Chiêu tức giận vô cùng mà cười. Hôm nay không đem ngươi diệt, ta liền không họ Hứa. Từng đạo ánh tím phảng phất sấm sét phổ thông từ trên trời rơi xuống, không biết đến từ nơi nào, chỉ biết hư không ngưng tụ thành 3333, linh thú hóa thành tượng băng, sau đó bột phấn lá chã, mà ánh tím vẫn không thuận theo không tha thứ bắn trúng những này bột phấn. Bột phấn nhanh chóng ngưng tụ thành tượng băng, lần nữa nhào tới, toàn thân đã chớp động màu tím oánh quang, phảng phất một khối tử ngọc tạc thành, tốc độ nó càng nhanh hơn, trong nháy mắt đụng phải Hứa Chiêu. Hứa Chiêu bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.